Diệp Phồn Tinh khóc hỏi anh, có từng phản bội hay không? Tiếc gì một like, một phiếu cho sự chăm chỉ của sữa nào? Cách chương.